Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 320 đoạt hắn tọa kỵ. Long Miên ăn xong đồ vật, liền về phòng ngủ, cả người đều nặng nề xuống dưới, là nam nhân, đều có độc chiếm dục. Viêm Tự tự nhận là chính mình ở Long Miên chuyện này thượng, đã phi thường khoan dung rộng lượng, chính là... Tiểu tử này tự hồ còn có oai tâm tư, Viêm Tự phi thường khó chịu tuyên bố chủ quyền. Ngươi là người yêu của ta, không cần cùng nam nhân khác như vậy thân mật. Viêm Tự tựa như cái lãnh địa bị xâm phạm đại dã thú. Nếu có mao, khẳng định giờ phút này đều đã nổ tung. Đường Thời chạy nhanh thuận mao. Hắn là đệ đệ, đừng lo lắng, sẽ không có khác khả năng, Viêm Tự vẫn là cảm thấy chuyện này. Hắn thực ủy khuất, Đường Thời thân tủ lột một cái trứng gà, đút cho Viêm Tự ăn. Ta là người ái nhân, sẽ không lại yêu người khác, chỉ ái ngươi một cái, Viêm Tự há mồm ăn luôn trứng gà. Lúc này mới cảm thấy thoải mái, đối diện Tần Liệt một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Xem ra bọn họ đoạn số vẫn là không đủ, nhìn xem nhân ra Đường ca cùng Viêm ca. Tú ân ái nhiều có tiêu chuẩn, cứ như vậy an tĩnh lại qua mấy ngày. Có một ngày sáng sớm, bọn họ đều còn đang trong giấc mộng, đột nhiên bị phanh, một tiếng vang lớn cấp bừng tỉnh. Năm người đồng thời ngồi dậy, như vậy rõ ràng tiếng đánh, không có khả năng nghe lầm. Hơn nữa là đụng vào hình thể không nhỏ đồ vật, Đường Thời cùng Viêm Tự ăn mặc áo ngủ. Kéo ra cửa phòng liền hướng thao tác gian chạy. Nhìn đến màn hình thượng không ngừng chớp động hồng quang, hơn nữa truyền đến tích tích tích báo nguy thanh. Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng theo sau đuổi tới, làm sao vậy? Có phải hay không đụng vào thứ gì? Tần Liệt vẫn là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, không biết. Qua đi nhìn xem ơ siêu, Đường Thời mở ra, giáp sát trùng, đôi mắt bộ vị kim loại tự động môn. Vốn định muốn đi xem bên ngoài tình huống. Kết quả môn vừa mở ra, liền thấy được giáp sát trùng, đỉnh chóp ao hãm xuống dưới một khối hố to. Đường Thời lúc ấy liền phải bạo tẩu, này nơi nào là đụng vào đồ vật, này rõ ràng là bị đồ vật tạp trúng. Đường Thời không nói hai lời, trước đêm, giáp sát trùng, ngừng ở không trung, mở ra khoang miệng thông đạo, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Viêm Tự theo sát sau đó, Long Miên. Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng đi theo đi ra ngoài. Bọn họ cũng đều biết, mặc kệ là cái gì, đem giáp sát trùng, đâm thành cái dạng này. Khẳng định chết chắc rồi. Giáp sát trùng chính là Đường Thời bảo bối. Lúc này mới điều khiển lần thứ hai, liền ra tai nạn xe cộ. Đầu sỏ gây tội khẳng định chết chắc rồi, vài người đều còn ăn mặc áo ngủ. Liền như vậy hào phóng cưỡi tọa kỵ đi ra ngoài. Từ bên ngoài xem. Giáp sát trùng, đầu bộ phận ao hãm đi xuống bộ vị càng thêm rõ ràng. Phập phồng quyến rũ, mơ hồ xuất hiện một cái hình dạng. Phỏng chừng chính là vừa mới cái kia đâm lại đây đồ vật lưu lại, Đường Thời phẫn nộ hét lớn một tiếng. Cái nào hỗn đản làm? Lăn ra đây cho ta. Bên này mới vừa hô qua. Xanh tươi tốt rừng rậm. Một cái đại gia hỏa. Hướng về bọn họ bên này tạp lại đây. Rừng rậm truyền đến một tiếng thú giống, Đường Thời bọn người là phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh tránh đi. Chính là cái kia đại gia hỏa lại là hướng về phía Đường Thời bảo bối, giáp sát trùng tạp qua. Đi, Đường Thời vừa thấy, tóc đều phải dựng thẳng lên tới, vội vàng đem giáp sát trùng tạp hóa, tránh cho lần thứ hai va chạm mơ siêu người cũng đi theo lao ra đi. Đem bảo bối của hắn, giáp sát trùng thẻ bài bắt được trong tay. Suýt nữa bị từ trên trời giáng xuống đại gia hỏa cấp đè ở phía dưới. Cùng lại đây Viêm Tự dọa cái chết khiếp, thật vất vả mới mang theo Đường Thời tránh thoát bị tạp vận mệnh. Đáng thương cái kia đại gia hỏa, ầm vang, một tiếng nện ở phía dưới trên mặt đất. Mang theo một mảnh bụi mù, dừng lại ở không trung. Đã chịu nghiêm trọng kinh hách năm người. Lúc này mới nhìn đến tạp lại đây chính là cái gì, một con toàn thân bạc màu lam sinh vật. Hình chữ X ngã trên mặt đất, cường tráng hữu lực tứ chi, ở không trung nỗ lực đá đạp lung tung mấy lần, hơn nữa sau lưng cánh trợ lực, rốt cuộc lật người lại. Đường Thời đám người lúc này mới nhìn đến, này chỉ sinh vật trên lưng Tọa An, biết nó là một con tọa kỵ, bạc màu lam sinh vật lắc lắc xoay xe đầu. Gầm rú một tiếng, phe phẩy hai cánh, lại lần nữa bay lên trời, vọt vào khu rừng rậm rạp. Đường Thời phản ứng đã lâu, mới đột nhiên la lên một tiếng, tuyết tinh thú, ta dựa, đó là tuyết tinh thú a. Hy hữu độ đạt tới thất cấp tuyết tinh thú, phi thường cường đại một con tọa kỵ. Mau mau mau, sân nó là vô chủ trạng thái, chạy nhanh bắt lấy nó. Nó so Long Miên Thiên Hành Linh Long còn muốn trách đến nhiều. Cư nhiên bị ta phát hiện một con vô chủ, không thể như vậy buông tha. Viêm Tự, Long Miên, Chiến Dung đều ngừng ở không trung không nhúc nhích. Lần này ngay cả Tần Liệt cũng chưa ngốc đầu ngốc não cùng qua đi. Hắn cảm thấy, tốt như vậy tọa kỵ xuất hiện ở chỗ này, không có khả năng là vô chủ. Hơn nữa rừng rậm còn có đánh nhau thanh âm, từng tiếng thú giống thỉnh thoảng truyền ra tới. Tuyết tinh thú chủ nhân khẳng định ở bên trong, bằng không tuyết tinh thú không có khả năng bị ném ra lúc sau. Lại vội vàng bay trở về đi, Đường Thời mãn đầu óc tưởng đều là. Này chỉ tuyết tinh thú phi thường trách, yêu cầu một chuỗi linh nguyên năng tạp mới có thể mua được. Lúc ấy nếu là Đường Thời nguyên năng tạp cũng đủ, hắn liền cấp Long Miên mua tuyết tinh thú. Giống nhau đề cập đến, long, sinh vật, sức chiến đấu đều rất mạnh, giá cả cũng phi thường quý. Ngay cả Long Miên Thiên Hành Linh Long đều không có này chỉ tuyết tinh thú trách. Có thể thấy được này chỉ tọa kỵ cường đại rồi, Đường ca. Vẫn là đừng đi, ta cảm thấy nó hẳn là có chủ nhân, Tần Liệt nhược nhược nói một tiếng, hiện tại ta nhìn đến chính là không có chủ nhân. Hơn nữa lão tử, giáp sát trùng, đều bị nó đụng phải. Không thể tiện nghi nó. Đường Thời phẫn nộ, giáp sát trùng, sự, nhất định không thể liền như vậy tính. Long Miên, lại đây, chúng ta cùng nhau chào. Bắt được tặng cho ngươi, Long Miên vốn dĩ liền nghe Đường Thời nói. Nghe vậy lập tức chạy tới. Đảo không phải nói vì kia chỉ tọa kỳ. Hắn đã có tọa kỳ, không hiếm lạ mặt khác. Đơn giản là Đường Thời đơn độc kêu hắn đi. Hắn đương nhiên thực vui vẻ, Đường Thời mang theo Long Miên. Lập tức chiều kia chỉ tọa kỵ bay đi phương hướng chạy đến. Đi bắt tọa kỵ, Tần Liệt không chú ý. Nhìn xem Chiến Dung, lại nhìn xem Viêm Tự. Tự ca, làm sao bây giờ? Bọn họ tiến lên, Viêm Tự đỡ chán thở dài. Đi, qua đi nhìn xem, miễn cho bọn họ có hại. Đường Thời cùng Long Miên xông vào trước nhất mặt. Còn không có đuổi tới, mục đích địa, liền thấy một lớn một nhỏ hai cái hắc ảnh, lại lần nữa bị ném ra khu rừng rậm rạp. Theo sát mà đến, là một con lại thô lại lớn lên cổ, màu xám nâu trên cổ, mang theo ám văn, đầu so với thật dài cổ, có vẻ rất nhỏ, thân thể đều bị bao trùm ở khu rừng rậm rạp. Này chỉ sinh vật, đơn từ nó kia thật dài cổ là có thể nhìn ra tới hình thể có bao nhiêu lớn. Nó đem địch nhân ném văng ra lúc sau, hướng về phía bên này kiêu ngạo giống lớn một tiếng, phun ra tới dòng khí, thổi chúng ngọn cây cành lá diệp diệp rung động. Đường Thời cùng Long Miên đồng thời dừng lại. Chố mắt hai giây, trong đầu tưởng chính là khủng, khủng long, sau đó đồng thời quay đầu trở về chạy. Bọn họ chỉ nghĩ bắt lấy một con tọa kỵ, nhưng không nghĩ vô duyên vô cớ chọc tới một con cao đẳng sinh vật. Vẫn là chạy mau thì tốt hơn, bị ném ra hai cái một lớn một nhỏ hắc ảnh. Đúng là kia chỉ tuyết tinh thú cùng một cái. Người nọ ngã trên mặt đất, nhanh chóng bò dậy, phiền đến tuyết tinh thú thân thượng, sờ sờ nó đầu, trong miệng nói một câu nói. Sau đó hướng về phương xa bỏ chạy đi rồi, Đường Thời quay đầu vừa thấy. Người gây họa cư nhiên đào tẩu. Sao có thể làm hắn chạy trốn? Đứng lại, đừng chạy, Đường Thời giận kêu một tiếng. Tuyết sắc Griffin đã xông ra ngoài. Giáp sắc trùng, bị đâm thành như vậy. Tuyệt đối không thể liền như vậy tính, Long Miên thấy Đường Thời chạy tới đuổi theo. Cũng chỉ có thể đi theo mặt sau chạy. Vừa mới vọt tới phụ cận Viêm Tự, Tần Liệt, Chiến Dung, lại không thể không vội vàng quay đầu, đi theo truy, vài người, một cái truy một cái chạy, thực mau liền rời đi này một mảnh khu vực nguy hiểm. Rừng rậm kia chỉ cao đẳng sinh vật, không có muốn đuổi theo ra tới ý tứ, chỉ là phẫn nộ rít gào vài tiếng, lúc sau lại đem cổ lùi về rừng rậm mơ siêu phía trước kết tinh thú chạy bay nhanh. Chờ nó chủ nhân mất mạng đi phía trước chạy, đường thời cùng Long Miên liền theo ở phía sau đuổi sát. Thẳng đến một khối trống trải mà, kết tinh thú mới ngừng lại được, rơi xuống đất, nó trên lưng chủ nhân thân mình một oai, ngã xuống trên mặt đất. Huyết tinh thú khẩn trương dùng đầu để địa thượng chủ nhân. Dầm gì, có vẻ thực lo lắng, đường thời cùng Long Miên trước hết đuổi tới. Không có lỗ mãng tới gần, mà là đứng ở an toàn vị trí thượng, đánh giá kia một người một thú. Huyết tinh thú vừa thấy có người lại đây, lập tức nổ tung cánh, đè thấp đầu, một đôi đại đại màu lam trong ánh mắt, tràn ngập địch ý, đối với đường thời cùng Long Miên. Phát ra cảnh kỳ gầm nhẹ, nếu bọn họ dám xông tới, huyết tinh thú khẳng định sẽ cùng bọn họ liều mạng, mặt sau truy lại đây viêm tự. Tần Liệt cùng Chiến Dung, vừa rơi xuống đất, huyết tinh thú gầm nhẹ thanh lớn hơn nữa, đồng thời mại động cước bước, đứng ở chủ nhân cùng đường thời bọn họ trung gian, thành bảo hộ tư thái, đem chủ nhân hộ ở phía sau, đường thời càng xem càng vừa lòng. Đối mặt khác bốn người nói, không tồi đi, này chỉ tọa kỵ, trung tâm hộ chủ, thực thông minh, cũng thực trung tâm ơ siêu, như vậy thông minh tọa kỵ, giống nhau không hảo xúi dục. Chiến Dung nhắc nhở nói, không xúi dục, trực tiếp giết chết chủ nhân, bọn họ trực tiếp chủ tớ quan hệ, tự nhiên giải trừ. Đường thời khinh phiêu phiêu một câu, đem mặt khác bốn người nói sửng sốt. Viêm tự nói, đừng lỗ mãng. Trước xác nhận hắn là ai lại nói, có thể cùng vừa mới kia chỉ cao đẳng sinh vật vật lộn. Thực lực khẳng định không yếu, đang lúc bên này ở thảo luận giết chết chủ nhân. Cướp đi tọa kỵ thời điểm, kia chỉ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích chủ nhân. Chậm gì gì ngồi dậy, hai chân mở rộng ra, cục xuống đầu, có vẻ thực không bình thường. Long Miên đầu tiên nhìn đến hắn không chết, sau đó nhìn đến người kia. Chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi kim sắc đôi mắt, thẳng tắp đâm vào Long Miên tầm mắt. Long Miên trong lòng căng thẳng. Mặc danh tim đập nhanh bỗng nhiên quạc ở hắn, cặp kia kim sắc trong ánh mắt lạnh băng cùng nguy hiểm. Làm Long Miên ra đầu tê dại, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Không biết vì cái gì, chỉ này liếc mắt một cái, Long Miên đối người này sinh ra sợ hãi tâm lý. Loại cảm giác này hắn chưa từng có quá, thật giống như linh hồn chỗ sâu trong, khắc người này khủng bố hành vi phạm tội, không cần biết hắn là ai, cũng không cần ngôn ngữ thuyết minh, chỉ cần nhìn đến này đôi mắt, là có thể rõ ràng nhớ lại hắn khủng bố tới. Long Miên theo bản năng sau này dịch một bước, trên người đã ra một tầng mồ hôi lạnh. Đường thời, Viêm Tự, Tần Liệt cùng Chiến Dung, đồng thời cảnh giác quay đầu nhìn lại, phát hiện tọa kỵ chủ nhân, chẳng những không chết, ngược lại chính mình bò dậy, đều có chút kinh ngạc. Trừ bỏ kinh ngạc hắn mạng lớn bên ngoài, còn bị hắn bên ngoài kinh ngạc một chút, hắn một đầu kim sắc tóc dài khoác ở sau lưng, không phải rất dài, phía cuối hiện ra tự nhiên cuốn khúc, ngũ quan thâm thúy lập thể, làn da trắng nõn tiếp cận trong suốt. Là cái phi thường anh tuấn người phương Tây loại, hắn một thân phục cổ chiến giáp, phi thường hoàn chỉnh, liền một chút tổn thương cũng không có, chẳng qua mặt trên dính bùn đất cùng vết máu, một đôi kim sắc đôi mắt, lạnh nhạt nhìn bọn hắn chằm chằm vài người. Đường thời không có phát hiện Long Miên dị thường. Vừa thấy người nọ không phải trọng thương, đã tỉnh lại, hắn liền mở miệng, ngươi tỉnh lại vừa lúc. Chúng ta tới tính tính ngươi tọa kỵ đâm hư ta phi hành khí sự. Ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Muốn hay không ta dùng tiếng Anh lặp lại lần nữa? Đường thời phát hiện người kia ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho rằng hắn nghe không hiểu lời hắn nói. Đợi trong chốc lát, thấy người nọ vẫn là không có phản ứng. Đường thời hữu dụng tiếng Anh lặp lại một lần, lại đợi trong chốc lát. Người nọ rốt cuộc có phản ứng, hắn từ trên mặt đất đứng lên. Thân hình cao lớn, đĩnh bạt, trên người hộ giáp màu xám xanh vì đế, màu vàng câu biên, công nghệ tinh tế, kiểu dáng yêu nhã, đại khí, đem hắn ngạo nhân dáng người, hoàn mỹ đột hiện ra tới. Hắn hộ giáp, không phải đường thời bọn họ thường thấy kiểu dáng, mà là có chứa Trung Quốc và phương Tây phương phục cổ phong cách trường bãi. Thượng thân hoàn toàn dán sát nhân thể, phần eo quấn lấy khoan đai lưng, nửa người dưới thành váy trạng rũ xuống tới, chính phía trước mang theo đáp phiến, kiểu dáng phi thường đẹp. Này một thân hộ giáp, hoàn toàn chính là vì hắn hai thân chế tạo, đường thời bọn họ suy đoán. Như vậy một thân hộ giáp, thế nào cũng nên là anh hùng kỳ cấp bậc. Hết chương.